Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, chương 51, bị cắt đứt tiến công chiếm đóng. Hoàn hảo đồng hương cũng bị Hades vô sỉ cho đả kích. Cũng không có nói ra với hắn cùng đi gặp Lisbeth lời nói tới. Nàng chỉ là tức giận tiếp tục chừng Hades liếc mắt nói ra. Ta hỏi chính là ngươi hiện tại như thế ôm ta trong lòng nghĩ là ai? Ngươi đến tột cùng coi ta là thành người nào? Thiếu nữ ngạo kiều, đây là Hades phản ứng đầu tiên. Sau đó hắn lần nữa nghĩ đến, xem ra tiến công chiếm đóng đồng hương hấp dẫn. Ôm máng yêu như vậy đồng hương thời điểm đương nhiên không thể nào biết nghĩ người khác lạp. Bởi vì đồng hương độc nhất vô nhị khí chất vẫn hấp dẫn ta. Đây là bất luận kẻ nào đều thay thế không được đâu. Tuy là đồng hương vẫn luôn đang làm bộ kiên cường, thế nhưng ở cái này cái trong thế giới, cũng sẽ ngẫu nhiên cảm giác được lực bất tòng tâm a. Cho nên, để cho ta tới trở thành đồng bạn của ngươi a. Từ lần kia phân biệt về sau, vì có thể lại một lần nữa nhìn thấy đồng hương, vì có thể có tư cách cùng đồng hương kề vai đứng chung một chỗ. Vì có thể giống như hiện tại một dạng ôm đồng hương. Ta có thể là làm qua phi thường nghiêm khắc huấn luyện. Thiên thiên ở mê cung trong khu trùng kích cao cấp hơn đẳng cấp đâu. Mà hiện tại cho nên ta đứng ở 667 nơi này nguyên nhân cùng động lực. Cũng là vì cái này phút chốc a. Cho nên, đồng hương trong lòng ta là người rất trọng yếu. Thậm chí so với ta tự thân đều còn trọng yếu hơn. Mặc dù chỉ là gặp mặt một lần, thế nhưng người đặc biệt dáng người để ta từ nay về sau đều khó quên. Hades dùng đặc biệt từ, tính tiếng nói thâm trầm nói ra phía trên một phen cùng loại thông báo lời nói. Dĩ nhiên, tuy là Hades cũng không tính là nói xạo, bất quá hắn nỗ lực luyện cấp lý do cũng không chỉ là vì đồng hương. Còn có Asuna đâu, thiếu niên tâm có thể là rất lớn. Fan này không biết là có hay không có thể tính làm là bày tỏ thoại ngữ đả kích cường liệt lấy. Thiếu nữ kiều nhu tâm, nàng thậm chí quên Hades bên người vẫn tồn tại một cái Lisbeth. Thì ra ở cái này mê cung khu có thể chứng kiến thân ảnh của hắn toàn bộ đều là bởi vì ta sao? Hades con đường đi tới này khẳng định đã trải qua không ít nguy hiểm. Gặp được rất nhiều trở ngại a. Thế nhưng hắn hiện tại vẫn đứng ở trước mặt của ta tới. Hắn đứng ở nơi này cái nguy hiểm mê cung khu. Thậm chí là muốn đi một mình đấu nơi này boss đều là bởi vì muốn lần nữa theo ta gặp lại sao? B.A.P.D. Cảm tính thiếu nữ rất rõ ràng bị những lời này cho cảm động. Tâm lý hiện tại dũng động là một loại gì cảm xúc đâu? Này cổ xa lạ tình cảm. Là yêu sao? Thiếu nữ không biết, thế nhưng nàng chỉ biết, cái này đặc biệt thiếu niên những lời này để cho nàng về sau đem hoàn toàn thả không xuống đối với. Hắn khiên quải, nàng muốn nói với hắn rất nói nhiều, bao quát phân biệt sau nghe thấy, đăm chiêu suy nghĩ, thậm chí ngẫu nhiên nàng cũng sẽ nhớ tới thiếu niên tới. Sau đó vì đã từng cái kia không biết có phải hay không là hết ý động tác mà mặt đỏ. Thế nhưng bất thiện ngôn từ thiếu nữ nhưng bây giờ một câu nói cũng nói không nên lời. Nha, đã như vậy lời nói. Trước hết bỏ xuống bận tâm theo trong lòng cảm giác đến đây đi. Ở Hades nóng bỏng tình cảm dưới, thiếu nữ dường như cũng thả chính mình vẫn đè nén tâm tình. Trở tay ôm lấy Hades. Hades thân thể chấn động. Đồng hương cái này không tiếng động động tác đại biểu cho nàng cũng không phải là đối với Hades. Không có hào cảm a. Giữa lúc Hades chuẩn bị được một tấc lại muốn tiến một thước hôn một cái trong lòng thiếu nữ thời. Điểm, đồng hương thanh âm lần nữa vang lên. Không nên cử động, cũng đừng buông tay. Trước hết để cho ta lặng lặng đợi một hồi a. Tuy là cùng Hades còn đã gặp mặt hai lần. Thế nhưng khả năng là lần đầu tiên gặp mặt trải qua quá mức khắc sâu. Nói chung, Đồng Hương ở lại một lần nữa nhìn thấy Hades, sau đó lại dường như biết rất lâu người quen một dạng, căn bản là không có cách đối với hắn bắt đầu nửa điểm lòng phòng bị tình, nhưng lại sẽ không tự chủ để lộ ra chính mình mềm yếu một mặt tới. E rằng cái này nhìn như kiên cường độc lập thiếu nữ cũng hy vọng có thể có một người tin tưởng cùng dựa vào, cũng hy vọng có thể tìm được một ít thoải mái cùng cổ vũ a. Thiếu nữ trong giọng nói để lộ ra uể oải để Hades bỏ đi hết thảy muốn chiếm tiện nghi tâm tư. Hắn lúc này mới nhớ tới, hiền lành này thiếu nữ một thân một mình ở cái này tàn khốc trong thế giới sông sáo hơn nửa năm. Nhất định là đã trải qua rất nhiều chuyện, gặp được rất nhiều nguy hiểm a. Lần lượt cùng tử thần gặp thoáng qua tích lũy kinh hoàng và sợ hãi vẫn luôn không có ai tới vì nàng. Vuốt lên, tuy là bề ngoài kiên cường lãnh tĩnh, thế nhưng nàng vẫn chỉ là một 14 tuổi nhu nhược thiếu nữ đâu. Ngoan, ta ở chỗ này, ta về sau cũng sẽ vẫn cùng ngươi nha. Cho nên, ở cái này cái trong thế giới, ngươi cũng không tiếp tục là cô đơn một người. Cảm thụ được thiếu nữ có chút run rẩy thân thể, mềm mại, Hades chậm lại trong tay lực đạo, vỗ thiếu nữ bối từ từ nhẹ giọng an ủi lấy nàng. Ở hai người lần nữa trầm mặc ôm trong, Boss trong phòng truyền ra tiếng giống giận dữ cắt đứt cái này một mảnh không khí ấm áp. Là, vâng, đúng, Boss, Boss cái này gầm lên giận dữ khiến cho thiếu nữ một lần nữa phủ thêm lãnh ngạnh sắc ngoài. Nàng nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, đẩy ra Hades nhìn về phía Boss gian phòng kia phương hướng. Bất quá bởi vì mới vừa cái kia ôm, tinh xảo vành tai chỗ còn có thể chứng kiến một khả nghi đỏ ửng. Hades có chút ảo não trừng mắt về phía không biết khi nào thì đi dưới bãi đá. Đang đứng tại cửa đối với lấy bọn họ gầm thét to lớn khôi giáp quái. Mới vừa có thể lại bảo trì một cái như vậy bầu không khí có thể hoàn toàn tiến công chiếm đóng đồng. Hương, hiện tại khen ngược, tiến công chiếm đóng đến hơn phân nửa đã bị con này quái vật đáng chết làm hỏng thật vất vả có được. Cơ hội, phải biết rằng cái này kiên cường quật cường thiếu nữ lộ ra mềm yếu như vậy thần tình có thể là rất ít thấy. Khi đó nếu như một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tấn công vào trái tim của nàng, tuyệt đối có thể hoàn toàn tiến công chiếm đóng. Tuy là thật đáng tiếc cơ hội tốt như vậy cứ như vậy bị đánh gãy. Thế nhưng việc đã đến nước này, vẫn là thu thập cái này Boss lại nói. Lần nữa thở dài về sau, Hades đem ánh mắt nhìn về phía Đồng Hương phương hướng. Thiếu nữ tựa hồ là đang vì mới vừa cái kia bị ma quỷ ám ảnh hành vi không biết làm sao. Chỉ là làm bộ chăm chú nghiêm túc nhìn Boss căn phòng. Căn bản cũng không dám xem bên người Hades. Đồng Hương, đã lâu không có cùng nhau hợp tác qua. Lần này mượn trước mặt tên luyện tay một chút a. Hades rút ra vũ khí của mình hướng về phía thiếu nữ phát ra mời mời. Đồng Hương dường như còn đang vì chuyện mới vừa rồi cảm thấy không có ý tứ. Căn bản cũng không có trả lời Hades vấn đề. Thế nhưng nàng rút vũ khí ra cùng đi hướng Boss gian phòng động tác đều biểu lộ thiếu nữ đã đáp ứng. Rồi Hades mời mời, Hades mỉm cười, cũng không có nhiều lời. Theo thiếu nữ bước chân vào đệ 32 tầng Boss căn phòng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.